Vũ Thần Chúa Tể, chương 1483 Cường Thế Xuất Thủ. Góc truyện audio.com, ầm liền tất cả mọi người dạng tâm tình bên trong, Tần Trần cùng Cổ Thương Võ Hoàng cũng chân chính phải giao phong bên trên, đáng sợ kình phong gào thét tạo thành kinh người tiếng nổ vô tận chói mắt tất cả mọi người là cảm giác mình thành người mù, cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng hai lỗ tai cũng là tràn đầy ủng ủng vang rền, cho thấy hiện tại tràng diện đáng sợ đến cỡ nào. Có chỉ là một lúc sau, không ít người hai lỗ tai đều là mất thông, cũng không nghe gì được. Bởi vì, này vang rền tiếng thật đáng sợ, vượt qua bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng. Không ít người đều là thất khiếu chảy máu, chỉ cảm thấy trái tim như đánh trống, sắp bạo tạc. Phần lớn người là chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng là có Lữ Nguyên Hạo cùng số ít vài người còn có thể kiên trì, lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ. Hậu kỳ võ hoàng xuất thủ, không phải hẳn là trong nháy mắt liền đem Tần Trần bắt sao? Bất kể là bắt giữ vẫn là tiêu diệt, khẳng định chỉ là khoát tay sự tình, nhưng bây giờ cũng là tiếng nổ vang không dứt, chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, điều này có ý vị gì? Cổ Thương Võ Hoàng còn chưa bắt lại Tần Trần, điều này sao có thể? Chỉ là khu sơ kỳ võ hoàng a, dù cho chỉ vào đan đạo đại sư cùng trận đạo đại sư danh tiếng, lúc trước chém giết mấy cái trung kỳ võ hoàng, nhưng đây tuyệt không có nghĩa là hắn có thể cùng hậu kỳ võ hoàng địa vị ngang nhau. Ít nhất nửa nén hương thời gian sau, mọi người đột nhiên phát giác cái này đáng sợ cảm giác áp bách không có trước địa phương ánh mắt đang ở chậm rãi khôi phục mất thông tình huống cũng ở đây có chiều hướng tốt. Đầy trời bụi hạ xuống, hiện ra hai cái đang đối mặt chỉ bóng người. Cổ Thương Võ Hoàng, còn có Tần Trần, hí, thấy như vậy một màn, mỗi người đều là kinh sợ thậm chí muốn hai tay ôm đầu, kêu lớn không có khả năng. Sơ kỳ đỉnh phong địch nổi hậu kỳ võ hoàng, hơn nữa còn là hiên viên đế quốc uy tín lâu năm cường giả, làm trò cười cho thiên hạ. Liền nằm mơ đều là không dám nghĩ sự tình, nhưng ở trong hiện thật trình diễn. Ai có thể tin tưởng mình con mắt, ta nhất định là con mắt hỏng. Điều đó không có khả năng phát sinh, giả tất cả đều là giả. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc chính là trợn mắt hốc mồm vậy tiếng huyên náo, mỗi người đều ở đây tắt tiếng, giống như hy vọng người khác tới nhắc nhở bản thân, đây hết thảy chỉ là mình đang nằm mơ. Bởi vì có thể tới cổ ngu giới, mỗi võ hoàng đều không phải là nhân vật bình thường, đều là các đại thế lực trong võ hoàng thiên kiêu. Bọn họ tuy là niên kỳ lớn hơn một chút nhưng không thể phủ nhận tại trẻ tuổi việc bọn họ như là lúc này tiến nhập cổ ngu giới rất nhiều thiên kiêu một dạng, tương tự là các đại thế lực thiên kiêu. Mà bình thường thiên kiêu đối mặt phổ thông vũ vực cường giả có khả năng làm đến vượt cấp chiến đấu, nhưng tại đám này thiên kiêu võ hoàng phía trước cũng phải cúi đầu. Có Tần Trần đây, người nói hắn tại sơ kỳ đỉnh phong kích sát trung kỳ võ hoàng ngược lại cũng thôi, dù sao có một ít yêu nghiệt nhân vật mặc dù là tại thiên kiêu bên trong, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng bây giờ cũng là lấy sơ kỳ đỉnh phong đối chiến bát giai hậu kỳ, không những vượt hai cấp hơn nữa còn là đối mặt hậu kỳ võ hoàng, lại đối phương là hiên viên đế quốc cường giả cấp cao nhất. Chuyện này, góc truyện audio.com. Đầm rồng hang hổ, không ít người hoảng sợ, liền Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào cũng là sợ hãi, may mắn bản thân trước không có bởi vì thất thải linh quả cùng Tần Trần phát sinh xung đột, lấy người này hiện tại bày ra thực lực, nếu là lúc trước mọi người không vừa lòng bố trí, một khi xung đột giữ nhiều lành ít tất nhiên là bọn họ đám người kia. Hạ tứ vực dân đen, thực lực lại mạnh như này không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thương Võ Hoàng mở miệng trong giọng nói cũng có nồng đậm khiếp sợ và hiếu kỳ trong ánh mắt hào quang tăng vọt chỉ là cũng không như thế nào thất thố. Kẻ khác chỉ biết là Tần Trần Cường thái quá, có thể địch nổi hậu kỳ Võ Hoàng, có Cổ Thương Võ Hoàng lại biết Tần Trần Cường thì cường vậy, tại không gian chi lực nắm giữ bên trên y nguyên kém xa chính mình. Hậu kỳ Võ Hoàng cùng sơ kỳ Võ Hoàng, vốn là có khoảng cách vậy chênh lệch. Chỉ là, người này kiếm đạo tu vi lại cường đáng sợ, đặc biệt trong tay đối phương chuôi này lợi kiếm uy lực mạnh, liền hắn cũng cảm thấy nhẹ nhẹ khí tức nguy hiểm, phải là một loại nghịch thiên thần binh, thấp nhất cũng là đỉnh cấp hoàng binh. Không được, có lẽ còn không hết. Giờ khắc này, Cổ Thương Võ Hoàng ánh mắt trong quang mang càng hơn, nếu Tần Trần lợi kiếm trong tay, là cửu giai đế binh, vậy hắn lần này vô tình tới trước xem như là có thu hoạch trọng đại. Vô luận là đế binh vẫn là thất thải linh quả, đối với hắn đều có trợ giúp to lớn, đủ để điên cuồng. Ha ha, chỉ là có chút may mắn a, Tần Trần lại từ tốn nói. Cổ Thương Võ Hoàng tự nhiên không tin có cái gì may mắn có thể cho một cái sơ kỳ võ hoàng có địch nổi hậu kỳ võ hoàng thực lực. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nên là dùng một loại kích phát chiến lực đan dược hoặc dị bảo, lại thêm ỷ vào vũ khí chi lợi cho nên mới có như vậy chiến lực. Đan các chính là quán chú thiên hạ toàn bộ luyện dược sư chỗ, đan các thiên tài trên người có kích phát chiến lực đan dược tự nhiên cũng không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá cái loại này đan dược cơ bản đều có nghiêm trọng tác dụng phụ chẳng khác gì là mãn tính tự sát. Tần Trần nhún nhún vai, này Cổ Thương Võ Hoàng xác định có nhiều sức tưởng tượng, hắn lạnh nhạt nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, nếu các hạ bắt không được ta Tần Mộ cũng không phụng bồi, cáo từ. Siêu, hắn nhún người nhảy lên, xông thẳng hướng sơn ngoài cốc. Cái này Cổ Thương Võ Hoàng thì càng thêm tin tưởng mình phán đoán, bình thường kích hoạt tiềm lực đan dược tất nhiên sẽ có thời gian hạn chế, Tần Trần đây là rất sợ dược hiệu đi qua, nhất định phải kịp thời thoát khỏi chiến đấu. Ha ha, muốn đi có dễ dàng như vậy sao? Cổ Thương Võ Hoàng cười nhạt, trong nháy mắt đuổi theo, đấm ra một quyền. Ầm ầm, không trung chấn động, phụ cận cây cối trong khoảnh khắc nổ tung, mặt đất cũng bị chấn động đến mức run, kinh khủng quyền uy hóa thành một đạo cơn lốc đánh về phía Tần Trần. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, biết Cổ Thương Võ Hoàng đây là động thực lực chân chính, nên cũng không dám sơ suất, Bất Diệt Thánh Thể trong nháy mắt thôi động ra. Góc truyện audio.com này vừa khởi động giống như một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú hồi phục, không khí chấn động, từng đợt sóng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, bành bành bành, lực lượng trào lên chỗ, mặt đất nổ tung ra, như là bị cày qua một dạng, không ít người trong sơn cốc đều thừa chịu không được cổ lực lượng này, đều lui lại, có hai cái sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, thậm chí bị hướng đặt mông té ngồi trên mặt đất. Phải biết, những thứ này đều là các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Mọi người hít một hơi lãnh khí, lúc này mới có càng sâu một bước nhận biết Tần Trần. Quả thực có địch nổi hậu kỳ võ hoàng thực lực, quá bất khả tư nghị, mới vừa mới đi lên võ hoàng cảnh giới liền có võ hoàng hậu kỳ lực lượng, như vậy một khi hắn đột phá đến võ hoàng hậu kỳ, vậy hắn sẽ rất mạnh. Chỉ là muốn một cái như vậy khả năng, mỗi người đều là hô hấp gian nan. Chẳng phải là võ hoàng vô địch, tại Cửu Thiên Vũ Đế không ra thời điểm, người này đến lúc đó liền đem là vô địch vậy tồn tại. Hừ, chút tài mọn. Cổ Thương Võ Hoàng cũng khiếp sợ, vừa miệng trong lại hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể thôi động, quyền uy càng sâu. Ùng ùng, hắn tu luyện công pháp vốn là bá đạo không gì sánh được, lúc này toàn lực thi triển xuống, trong thiên địa tức khắc hóa thành một đạo hắc sắc cự sơn u u thần uy lẫm lẫm, đấu đá xuống. Hắn là hậu kỳ võ hoàng, có khả năng huy động không gian chi lực vượt xa sơ kỳ võ hoàng, huống chi, hắn chân nguyên trong cơ thể. Khách chương.